Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1145. Chương 1135 Tiến cử người được chọn. Chương 1135 Tiến cử người được chọn. Một cái là danh sĩ Hạ Hầu Yến, một cái là hắn phó thủ ban tể, một cái là con của hắn phó tuyên, cuối cùng một cái còn lại là Triệu Vĩnh. Triệu Hàm Trương nhìn đến Triệu Nhị Lang tên khi hơi dừng một chút, nàng đem công văn hợp nhau tới qua tay giao cho cấp Uyên. Hai vị tiên sinh thấy thế nào? Cấp Uyên nói, phó thứ sử là Lướt Tâm, tiến cử một cái xưa nay đối triều đình bất mãn rồi lại trung thành danh sĩ Hạ Hầu Yến, một cái có thể tiếp tục hắn chính trị lý niệm, rồi lại năng lực không đủ ban tể, một cái tuy vô tâm lý chính, lại năng lực không tồi, lại sẽ chịu trưởng công chúa ảnh hưởng phó tuyên, mà đề danh Triệu Nhị Lang, là hắn cấp Triệu Hàm Trương lưu lại đường lui, lại thẳng chỉ tạ thời. Triệu Hàm Trương điểm điểm cái bàn nói, ta vẫn luôn muốn cho Nhị Lang đến quan trung bốn quan đi. Cấp Uyên cùng Minh Dự vừa nghe, tức thì thẳng thắn sống lưng. Minh Dự nói, đại tướng quân Sở Lự không kém, Ung Châu bốn quan, cần phải cực trung thành người mới có thể thủ, chỉ là tiểu tướng quân hắn. Triệu Hàm Trương cười hỏi, Minh tiên sinh không tin Nhị Lang năng lực sao? Minh Dự cùng Cấp Uyên cũng chưa nói chuyện. Triệu Hàm Trương nói, hắn sở trường nhưng không ngừng ở một thân võ nghệ, hắn tâm tính đơn thuần, có lẽ là bởi vì này, ở một ít việc thượng hắn cực có tính dai, đại thuần giả đại năng, tựa như Bắc Cung tướng quân giống nhau, chỉ cần đem bọn họ đặt ở đối vị trí thượng, cũng đủ tín nhiệm bọn họ là có thể phát huy ra so người khác lực lượng càng cường đại tới. Cấp Uyên nhắc nhở nàng, nhưng thứ sử chức càng quan trọng là trị dân. Ung Châu tuy đặc thù chút, nhưng lại đặc thù cũng không nên quân sự áp đảo dân chính phía trên. Này đối bá tánh thật không tốt. Minh Dự cũng gật đầu. Ung Châu nhưng quân chính đều xem trọng, quân sự không thể áp đảo chính sự thượng. Triệu Hàm Trương nói, Nhị Lang bên người có Tạ Thời. Cấp Uyên hơi hơi nhíu mày. Nữ lang đem Tạ Thời cùng tiểu tướng quân trói đến thật chặt. Tạ Thời mấy năm nay rèn luyện không ít, đã nhưng một mình đảm đương một phía. Triệu Hàm Trương hơi hơi gật đầu. Cho nên, chung có một ngày, ta sẽ làm hắn thoát ly Nhị Lang tới làm Ung Châu thứ sử. Kia Triệu Nhị Lang ở Ung Châu làm gì? Cấp Uyên còn không có hồi quá vị tới. Minh Dự đã sợ hãi cả kinh, hỏi, đại tướng quân muốn quân chính tách ra, hai vị tiên sinh không cảm thấy thứ sử chi quyền quá nặng sao? Đã nắm dân quyền, lại trưởng binh quyền, thiên hạ chỉ phân 21 châu. Nói cách khác, một khi 21 cá nhân chung có một người khởi phản loạn chi tâm, phất tay liền có thể vận dụng một châu tài phú, binh lực cùng sức dân. Triệu Hàm Trương nói, cố quân quyền cùng chính quyền hẳn là tách ra, thứ sử chỉ có trị dân chi quyền, mà thiên hạ binh mã hẳn là nghe theo với trung ương. Cấp Uyên cùng Minh Dự nhịn không được nhìn về phía lẫn nhau, cuối cùng nghiêm nghị hành lễ nói, tướng quân Sở Lự thật là. Triệu Hàm Trương nói, liền từ Ung Châu bắt đầu đi, Nhị Lang tới làm này viên dò đường đá. Cấp Uyên cùng Minh Dự đồng ý. Triệu Hàm Trương trước triệu kiến Tạ Thời, hôm nay nghỉ tắm gội. Cấp Uyên cùng Minh Dự là đều nhàn không xuống dưới người, cho nên có thể ở trong cung tìm được bọn họ, nhưng Tạ Thời lại là thân binh nhóm phiên ba cái quán rượu mới đem người tìm được. Lúc này Tạ Thời đã say choáng choáng, muốn về nhà trước đổi thân xiêm y, nhưng thân binh nhóm trực tiếp nâng hắn đi. Tạ Thời bắt lấy xe ngựa nói, quá thất lễ, quá thất lễ, trên người đều là mùi rượu, thả chờ ta trở về đổi thân xiêm y tán tán hương vị. Thân binh nhóm đem hắn nhét vào trong xe nói, đại tướng quân đã ở đại tướng quân phủ chờ, ngươi sao dám làm đại tướng quân đợi lâu. Tạ Tạ Thời lay cửa xe nhô đầu ra nói, các ngươi nói thẳng tiểu tướng quân chọc cái gì họa đi. Hắn hiện tại chủ chức là Lạc Dương huyện huyện lệnh đi. Phạm sai lầm cũng nên đi tìm Tư Châu thứ sử. Hắn thượng quan, tìm ta cái này phó tướng làm cái gì? Thân binh nhóm không để ý đến hắn, trực tiếp vung roi ngựa liền đi. Tạ Thời hỏi một đường cũng không có thể dò ra Triệu Nhị Lang rốt cuộc phạm vào cái gì sai. Ai? Triệu Nhị Lang rõ ràng có hai cái lão sư, nhưng vì cái gì bị thương luôn là hắn cái này Tạ lão sư? Cái kia họ Vương đâu? Xuống xe, Tạ Thời liền sửa sang lại một chút quần áo, sớm không thấy phía trước vẻ say rượu. Hắn ung dung thong dong đi vào đại tướng quân phủ, sau đó ở thư phòng cái kia trong viện thấy được Triệu Nhị Lang cùng Phó Đình Hàm. Triệu Nhị Lang chính vây quanh Phó Đình Hàm đảo quanh, rõ ràng là ở thỉnh giáo vấn đề, ngữ khí lại hết sức lấy lòng. Này cùng hắn ngày thường vi nhân tính cách toàn không giống nhau. Tạ Thời nhịn không được lấy mắt đi chừng hắn, này rốt cuộc là phạm vào bao lớn sai. Xưa nay vẻ mặt ôn hòa Phó Thượng Thư đều sắc mặt lạnh nhạt không phản ứng hắn. Triệu Nhị Lang đột nhiên nhìn đến lão sư, đang muốn chạy đi lên chào hỏi đã bị trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Hắn vẻ mặt mạc danh, không biết chính mình lại làm sai cái gì, liền như vậy một chậm trễ. Tạ Thời liền đi theo Thính Hà vào thư phòng, Triệu Nhị Lang nhịn không được quay đầu tìm Phó Đình Hàm xác nhận, tỷ phu, ta hôm nay không có gặp rắc rối đi. Đắm chìm ở chính mình suy nghĩ chung Phó Đình Hàm hoàn hồn. Không có, hắn nháy mắt nghĩ thông suốt, đứng dậy liền chiều thư phòng đi. Triệu Nhị Lang vội nói, tỷ phu, Tạ tiên sinh vừa mới đi vào. Phó Đình Hàm biết hắn sợ Tạ Thời lải nhải, liền phất tay nói, ngươi đi trước chơi đi, quá đoạn thời gian ta lại dạy ngươi, trong chốc lát ta và ngươi tỉ tỉ còn có việc muốn nói. Triệu Nhị Lang liền chạy. Ta đây đi phòng bếp nhìn xem buổi tối ăn cái gì. Phó Đình Hàm liền ngồi ở hành lang hạ đẳng bọn họ. Nói xong, trong thư phòng, Triệu Hàm Trương đang đứng ở một chương bản đồ trước xem bản đồ. Thấy Tạ Thời tới liền hướng hắn vẫy tay, làm hắn tiến lên đây xem. Tạ Thời không hiểu ra sao, tiến lên nhìn đến Ung Châu bản đồ, lập tức biểu tình một túc, đem Triệu Nhị Lang cấp ném ra trong óc, nghiêm túc lên, Ung Châu làm sao vậy? Phó Chi là cái trung thần, là tuyệt đối sẽ không phản, đó là Tây Lương phản, chẳng lẽ Trương Quý đã chết, hoặc là Khương Hồ không biết tự lượng sức mình đánh lại đây? Triệu Hàm Trương nói, Phó Thứ Sử bệnh nặng, đã từ đi Ung Châu Thứ Sử chi vị. Ta muốn cho Nhị Lang cùng ngươi một đạo đi Ung Châu. Tạ Thời trầm ngâm. Nhị Lang quân công cũng đủ, chỉ là hắn có như vậy thanh danh, người ngoài đều biết hắn không quá biết chữ. Làm Lạc Dương huyện lệnh khi liền rất nhiều phê bình, lại đi làm Thứ Sử, Nhị Lang sẽ không nghe được những cái đó phê bình. Hắn có thể hài lòng mà làm. Triệu Hàm Trương điểm điểm trên tường treo bản đồ nói, Ung Châu bốn quan, trừ bỏ Nhị Lang, ta tạm thời không nghĩ ra được ai so với hắn càng thích hợp. Tạ Thời cũng nhìn về phía kia bốn cái quan ải, Đồng quan, tự Trường An đến Lạc Dương quan trọng quan ải, có một anh giữ ải, vạn anh khó vào hiểm yếu, chỉ cần bảo vệ cho cái này quan khẩu, liền có thể vì Lạc Dương ngăn trở đến từ phía Tây công kích. Tây Lương, Bắc Tiên Ti cùng Khương Hồ đều lấy Lạc Dương không có biện pháp, Bắc Cung Thuần bị ngưng lại ở Trung Nguyên, hắn rõ ràng có binh có mã, vì cái gì chính là không thể quay về? Chính là bởi vì hắn hồi Tây Lương muốn liền quá hai quan. Một là Đồng quan, thứ hai là Tiêu quan, muốn biên cương xa xôi. Tất đi Tiêu quan, đó là con đường tơ lụa nhất định phải đi qua chỗ, mà trừ bỏ này hai quan, còn có một cái Tán quan. Cái này quan ải hiện giờ cũng ở Triệu Hàm Trương trong tay. Tán quan là quan trung cùng hán trung, ba thuộc chi gian yết hầu, là binh gia vùng giao tranh. Nàng chính là bằng này hướng đất thuộc phái binh, tục ngữ nói rất đúng. Bắc không được tán quan, vô lấy đồ Hán Trung, Lý Hùng nhanh như vậy bị Triệu Tín thuyết phục thần phục với Đại Tấn. Triệu Hàm Chương giành trước chiếm hạ tán quan cũng là mấu chốt, trừ tán quan ngoài. Còn có cùng Hàm Cốc quan đều xem trọng võ quan, bởi vậy có thể thấy được Ung Châu tầm quan trọng, đây cũng là đại loạn sau. Cho dù là Ung Châu nạn đói nghiêm trọng, Phó Chi cũng muốn trấn thủ Ung Châu nguyên nhân, bảo vệ cho Ung Châu. Đại Tấn liền còn có một hơi, một khi Ung Châu thất thủ, Trường Giang lấy Bắc đều đem bại lộ ở người hồ gót sắt dưới. Kia khẩu khí cũng liền tan. Tấu chương xong, hết chương.